thì xin liên lạc với tôi để nhận lại. A Di Đà Phật. Thấy đệ tử quy nhiều á lo lắm, nhất là mấy bà già. Thấy mà bà quy rồi cái là mai mốt gọi ra má con không có quy không có rồi là thôi công ăn việc làm, trừ lúc tu đang có pháp hội. Đang có pháp hội thì thầy không có làm gì được, thầy chỉ hồi hướng thôi, vì bỏ đây là cái người nó bị đỏ. Còn không có pháp hội là tôi phải ra được cái mua máy bay và tôi phải qua lo cho học sự đó quý vị, rồi lo 49 ngày và lo đủ thứ rồi đưa cốt về làm. À, muốn ở cách sạch ở Yêu Tân hay là muốn ở ngay Bao Supreme mà thành ra là tôi phải lo. Thấy quy y mà thấy mấy bà cụ càng nhiều là tôi càng rụng rời luôn, chứ không có sức hết gì đâu. Bây giờ tại sao mà đàn ông được 7 lần và đàn bà có 1 lần? Vì Đức Phật ngài không cho người nữ vào xuất gia khi mới thành lập tăng đoàn, quý vị theo lịch sử biết rồi. Mà hồi đó tôi cũng có cái tánh là tôi nói là Đức Phật tại sao trọng nam khinh nữ, tôi không có chịu. Tâm Phật là bình đẳng tại sao còn như vậy, nhưng mà thật ra Phật có cái cớ của ngài. Vì Đức Phật xuất thân từ dòng vua chúa, mẹ của Phật là hoàng hậu đã qua đời, tên là Ma Gia Hoàng hậu. Sau khi qua đời thì vua Định Phạm lấy người em gái của Ma Gia Hoàng hậu, tức là bà Mahabasa Ba Đề. Mahabasa Ba Đề là vừa là dì ruột mà vừa là kế mẫu nuôi Đức Phật từ lúc có 7 ngày khi mà chị mình băng hà. Như vậy cái nghĩa luôn, con sanh nuôi nặng hay là con dưỡng nặng cái gì? Dưỡng nặng. Do đó vợ của Phật là Gia Diêu Đà La công chúa hả, rồi Phật còn có 500 cung nữ dòng họ Thích. Như vậy hồi xưa cái xứ Ấn Độ nó có giai cấp không cái gì? Kỳ thị số 1. Bây giờ quý vị, thời này là thế kỷ thứ 21, quý vị đi hành hương với Phật, những ông tài xế, những ông lao công không được bước vào những khách sạn mà có phái đoàn tu học của quý thầy đi nha, quý vị nhớ nha. Nó kỳ thị ở đó đó. Thì bây giờ thở từ Phật còn cái gì? Thời đó, ông vua mà ông đi ra đường, mà người dân thường mà nhìn thấy là bóc mắt, dân cách khách là bóc mắt. À, rồi cái bóng không đi qua mà mình để cho cái bóng không đụng như mình nó là chặt đầu luôn. Thành ra là cái giai cấp mà năm giai cấp Ấn Độ, Bà La Môn là tu sĩ lớn hơn cả vua chúa là Sát Thế Lợi, thương gia trưởng giả và nô lệ, tức là giai cấp Thủ Đà La. Đức Phật không cho người nữ là sau này tôi mới biết người nữ họ có cái thần kinh sensitive hơn người nam. Quý vị thấy người nữ cùng coi một cái phim đó, mấy ông thì ngồi cười gào gào, mấy bà khóc sướt mướt. Coi phim Đại Hàng tôi ngồi tôi liếc, tôi đến nhà Phật tử mà khi tôi đi Pháp rồi tôi ghé đó, mấy bà coi Đại Hàng trên này con đại nữ nó khóc thì biết bị bà khóc, người nữ cười nó cười, còn mấy ông cứ ngồi nó coi tỉnh bơ. Mấy ông á thần kinh nó bắt đầu cứng rắn từ con dưỡng này hơi yếu thôi. Thì như vậy người nữ mà Đức Phật không đặt ra cái mắt kiểm pháp mà mấy bà coi mấy ông thầy đặt cái gì trước đây. Ni Đề là cái người chùi chân cho bà Ma Gia Hoàng hậu, cho bà Mahabasa Ba Đề. Trước đây người này là đổ vô cho bà công chúa Gia Du Đà La. Bây giờ không đặt cái bắp kiểm pháp thì mấy bà vô mấy bà coi nó thì xem là gì, rốt cuộc là vợ là mẹ của Phật là con của Phật sẽ đọa địa ngục hết vì cái tâm mà khinh bỉ. Do đó Phật đặt ra bắp kiểm pháp để chi? Để mà đặt cái ngã của người nữ và đồng thời bảo vệ mấy đứa con của Phật, con gái này. Đức Phật thương con gái hơn con trai, chứ không phải là cái gì hiểu lầm rồi. Bây giờ thầy đưa cái microphone để thầy hỏi về bác kinh pháp, tôi xin cô sửa sửa này, đưa cái microphone xuống. Bây giờ thầy là con trai, xin cô sửa sửa là con gái của Phật. Thì bây giờ thầy cô đọc cái bác kinh pháp cái lần đầu tiên là cái gì, thầy giải thích cho quý vị nghe. Cái đầu tiên của bác kinh pháp đó, để về giờ nói chuyện là có sách cho bác kinh pháp. Check one, two. Đọc đi. Cái điều đầu tiên nhất của bác kinh pháp là cái gì, con đọc cho thầy nghe và thầy giải thích. A Di Đà Phật, chư ni bao giờ cũng phải kính bái chư tăng, dầu quỷ thế này. Tức là cái điều này Phật có dạng này A Nan, khi mà cái đám mà vợ con mẹ cái mẫu của Phật mà sinh đó, Phật không cho mà bỏ cái thành Ca Tỳ La Bệ, Phật đi qua thành Xá Bệ, thì cái đám cái bà đó nó kéo nhau tự cạo đầu, cái bà con không, Đức Phật không cạo là tự cạo, rồi tự mai y, tự mua bình tát là đặt Phật vào cái thế gian rồi. Từ kinh thành Ca Tỳ La Bệ qua thành Xá Bệ đi khoảng 200 mai, mấy bà đi bộ luôn. Mà quý vị biết á, hồi xưa mấy bà này đi trên những thất voi, đi trên những cái kiệu, bây giờ đâu đổi trời trên đập đất, đi mồ hôi mồ kê, nghĩa là dung nhan tàn tạ. Rồi mấy bà đó còn cạo luôn cái lông mày nữa, quý vị có được khắc sĩ là cạo lông mày, hình như hai sư cô đã có cạo lông mày không vậy? Có không? Không có phải không? Vậy là hai cô còn muốn đẹp, còn muốn ra đời hết không? Đúng lực á, là mấy bà cạo luôn cái hai lông mày, quý vị đi coi mấy cô khắc sĩ không? Cạo luôn cho nó xấu luôn. Thì như vậy, Phật sau khi mà A Nan vô đó, Phật thấy con nghĩ là bà gì có công nuôi dưỡng Thế Tôn, tại sao Thế Tôn lại không cho? Thì Phật nói thế này, bà gì có công nuôi dưỡng Như Lai biết, nhưng mà bà có thể ở nhà thọ giới tu tại gia và Bồ Tát tại gia, các bà có thể giảng sanh và các bà có thể là về các cõi vị lạc, không cần phải là chúng. Vì làm đi sẽ ra đổ chúng, mà đổ chúng không khéo mấy bà dễ tạo phiền não cho Phật tử phối tâm. Thì bữa nay tôi nói thì cũng giải tỏ cái bầu mà tâm sự của hai sư cô này. Hai sư cô này cùng đem tại sao mà vừa khóc vừa kể, tại sao mà biết con thương biết thầy không biết cô vậy, có không? Kiếp này cô không chịu về tịnh độ, cô nguyện kiếp sau làm tăng để mà đấu với thầy không ai để cho tụi con, nghĩa là trả cái hình này. Thì nghe cái đồn vậy đó, mấy cô nói sư cô khóc, hai sư cô khóc. Quý vị có biết rằng tại sao mấy chuyện trước mà chúng ta lại đây chúng ta ăn tập đồ khô không? Vì lúc đó không có nước lèo, bữa nay sư cô khóc trong 3 tháng rồi được tạo ra thùng nước lèo. Rằng ăn một mớ thì có không? Nhưng mà một thùng nước lèo cũng chưa đủ. Sư cô có mua thêm cái nhà cái bên để mà mở ra cho Phật tử về tu, gặp cái bà Loan Gia Tái Chủ. Suốt ngày có gọi xin tiên, thành ra sư cô khóc ra nó đẻ ra ngồi nước lèo thứ hai. Thật như vậy đó. Phật mới là giảng rồi, bà nói bây giờ đó, vợ của ta là công chúa, mẹ của ta là hoàng hậu, năm trong bà cung phi là xuất thân từ dương giả, nếu không đặt ra 8 cái điều này ta không thể xuất gia. Rồi A Nan ra hỏi bây giờ Phật đòi 5 cái điều bác kính bác với bà chịu không? Thì quý vị biết người nữ mà có cái mà khi mà muốn rồi cái gì cũng dễ, mà khi không muốn rồi cái gì cũng nô, phải không vợ cái chuyện hỏi cười. Người nữ mà khi chịu là cái gì cũng được hết á, đặt được kiểu gì cũng được hết á, nhưng mà khi không muốn rồi đó thì đưa cái mâm vàng là nô hết, đưa cái mâm cũng hết nữa, đúng không quý vị? Đúng rồi đó. Do đó điều thứ nhất, một tỳ kheo ni, một ni cô dù 100 tuổi đời và 100 tuổi hạ, nhưng mà khi gặp một vị tăng mới một hạ tỳ kheo, vị đó phải đảnh lễ. Quý vị thấy thiệt thòi quá không? Mình đã đeo lon sĩ quan 100 năm rồi mà gặp một ông kêu là tân sĩ quan cũng phải đảnh lễ để đánh cái ngã. Ngã đang hỏi tại sao vậy? Phật nói làm như vậy thì mẹ ta sẽ có phước. Khi chúng ta đảnh lễ một người đó là chúng ta đang lấy cái phước của người đó rồi. Quý vị hiểu lầm rồi. Mỗi lần thấy cái bà lễ lễ là thầy sợ lắm, vì lễ như vậy là lấy phước của thầy. Chuyện này nó bất thật. Quý vị ưa ăn cái cơm của quý thầy, phải không? Vì nghĩ là cơm của quý thầy là lấy lọc cái nước của quý thầy, nhưng mà đó là lấy phước có một mà lễ quý thầy thì lấy cho 10 lần. Nhưng mà cái đó còn chưa hại mà bắt tôi khai quan điểm nhãn, tôi còn bị phạt nữa. Nhất là bây giờ ông Phật Di Đà này là nhiều bàn thờ, thờ xong đó rồi đem lại nhờ thầy điểm nhãn, mà đau khổ nhất là đem cái hình tượng hòa thượng Tiên Quá, hình như để có nhờ thầy điểm nhãn. Hòa thượng Tiên Quá là ông thầy của tôi, ông còn sống tôi tặng tôi lại, mà nếu tôi lấy ví tôi vẽ vẽ lên mặt ở chỗ vẽ tay tôi sao, phải không? Thấy rõ chưa hả? Trời ơi, đem lại là hai mà mình á, nếu mà mình không nói theo cái tiếng đạo ca của này á, tụi nó giận. Tại vì đến chùa nào mấy thầy cũng bài mê tín, lấy ly nước lạc là động chú, mà cái chú này chú của Phật, mà ông Phật ông bộ ông thấy đường không có thiên nhãn, tôi phải khai không có thấy đường à hả? Thành ra đó, cái gì nghĩ cho thật nhiều là ông thầy của tôi, ông Phật của tôi, mà tôi là cái thằng phàm tăng nó đầy đủ tội nghiệp hết á, mà tôi lại lấy cái tay rồi viết đi nước dễ chịu áo lao rồi để chú đồng để giải lên người ông. Trời ơi, trước khi giải là thầy vô thầy lại trước họ tưởng mày đọc chú gì. Dạ con, bữa nay có mấy đứa đệ tử nó tu, nó đã tu rồi buổi dạy đó chịu đòn, tại vì con á là đại tu có làm thầy của mấy đứa tiểu tu. Cái gì nữa, đại trí là thầy của tiểu trí, mà tôi đại tu của thầy tiểu tu. Nó đem mấy cái tượng này vô nó giữ tôi khai quang điểm nhãn. Mà ngày xưa thầy với hòa thượng Tiêu Hóa còn sống là ngày trị bệnh cho con, là ngày lo cho con, ngày chỉ ngày khai quang điểm nhãn cho con. Cái con làm gì mà con khai quang điểm nhãn cho ngài được, nhưng mà bây giờ nói vậy nó giận, chỗ nào cũng làm vậy thôi. Bây giờ con lại sám hối trước ba lại, con xin hòa thượng tha cho con. Thành ra tối nay thay gì á, con tụng kinh á, à, có thời con phải tụng 10 thời để buồn là cái tội mà dám lấy tay chỉ vào mặt sư phụ. Từ nay thì có đứa nào mà đem khai quang điểm nhãn thì thấy nó lại khai quang điểm nhãn, một đứa là lại trăm lại, mà hai đứa là lại 200, và ba đứa là lại 300, lời đầu mình chết luôn. Thấy rõ cái điểm đó không? À, đó là tiếng đầu ca nói á. Từ nay mà hả mà không có nói ra thì tụi nó lại cứ làm lại xưa bài thay làm. Hả? À, cái gì thấy nó rõ ràng là được quý không? Cái đó là kêu là tà kiếm cái gì nữa, ông thầy của mình mà đem cho đệ tử chỉ chỗ dễ để bằng cái nước xịt xịt phun nữa. Trời ơi, không xin ông làm dặn cổ rồi đó, phải không? Như vậy quý vị thấy rõ là đọc cái ngã. Ngày xưa lúc mà Phật còn tại thế thì ông trời Đế Thích ông xuống nghe pháp, ông nghe pháp biết là ông không lo cái chuyện quốc sự thì Atula nó mới lên vườn mình nó đánh nó lấy cái ngôi đời. Tại vì đàn ông á mà sân hận chửi vợ mắng vợ mà không có biết thương vợ đó, thì cái ông đó mà vẫn tu dưỡng giới thì những cái đứa anh hiếp vợ đó sau khi chết sẽ đọt được lên làm trời, nhưng mà trời Atula không có đầy đủ thần thông như cõi trời, nhưng mà cái mặt xấu quá à. Ở trên đó đó không có rượu, mà gái đó nó trời sinh nó là Atula, lại là đàn bà Atula lại đẹp. Thành ra là quý vị thấy ra khổ không? Mấy ổng lên ở chung với những bà đẹp mà vì không có thần thông hết. Thành ra Atula nữ rất là đẹp. Atula nữ là những cái gì? Là những cái bà ngày xưa không biết quý chồng, coi ông chồng mình nó lúc nào cũng chê chồng mình hết á. Sao mà cái chồng người ta thấy mình thật, thấy thèm chồng mình có giống xì che quá, thấy không? Chê bai nói xấu chồng người ta bị cái quả cũng tu là thật thiện, nhưng mà lên cõi trời gặp mấy ông chồng còn xấu quá hết. Thành ra mấy ông xấu quá á thì gặp mấy bà vợ đẹp thì mấy bà đâu có thương, mấy bà có suy ngã về lên chư thiên cõi trời đau lợi đấu sức đẹp quá. Thành ra mấy ông trời thường xuống để mà chọc gái Atula. Thành ra mấy ông trời á đánh với Atula, mà chúng ta lâu lâu mà khi trời chồng mà chúng ta thấy những cái tầm xếp á, cái lưỡi búa mà nó đánh nhau đó, thì trong kinh đó là chư thiên đánh với Atula, mà Atula thường núp ở những cái cây, cái dừa, cây đa, những cái cây mà mình rậm rạp. Chư thiên họ đánh vào gái đó, tại họ xuống mà chọc gái ở gì, ở cõi Atula đẹp, mà mấy ông thiên tử của trời rất là đẹp trai xuống chọc tua là dính. Thành ra mấy cái Atula đấu lại, đấu đánh không lại thì trốn vào những cái đó, mấy ông trời mới dùng búa đánh xuống. Thành ra khi đánh nổ cái rầm vô cái dừa cái gì mở ra có cái lưỡi tầm xét ở dưới đó, khi mình nhìn trong kinh rồi mới thấy nói rõ, mà nói rõ là trận chiến giữa Atula và trời và gái. Thì như vậy tôi thấy một bữa đó ông trời Đế Thích ông xuống nghe pháp, ông về thì bị vua trời Atula lên chiếm ngôi. Ông lo đi ông đâu có lo quốc sự đâu, chiếm ngôi về ông dùng thần thông ông đánh thì ông kêu ông chịu xuống, mà ông Atula này ông lại giỏi võ, ông rất là giỏi thần thông, ông đánh hoàng đánh không lại. Thì ông trời Đế Thích ông tức ông chửi với nhà ngươi vô đây, nhà ngươi đó là làm như vậy là nhà ngươi không đúng này, đi làm chửi thì cái ông chửi bao nhiêu thì cái ông Atula càng đẹp bấy nhiêu và càng thành công bấy nhiêu. Ông trời Đế Thích có tay để xuống hỏi Phật, Phật nói ông càng chửi thì ông kia được phước và ông thì tổn đức. Bây giờ ông muốn cho ông kia khỏi có ngồi cái ngôi đó không, ông cứ lên và ông đảnh lễ ông. Ông lễ ông mười lại là ông kia rất liền, thì ông làm trời Đế Thích ông lên ông lễ thứ nhất thì ông kia mất hầu quan, lễ thứ hai ông kia bắt đầu nữa là mất ánh sáng, lễ thứ ba ông kia lòng tay khỏi liền. Khi người ta lễ mình á mình sẽ tổn đức, nhưng mà mình còn có thân tứ đại mình không thấy liền. Nhưng mà chư thiên mà chưa là quá thân, Atula cũng là quá thân, thì cái thân đó nó hả mà nó mất thuốc cái là nó sụp liền. Còn lời người chúng ta đó là nó phải từ từ, lại còn cái thân tứ đại nó đến tất cả. Do đó từ nay quý vị mà thấy ai á nhất là quý vị mà đối với mấy bà già chồng á, quý vị càng chữ mấy bảo quý vị càng mất phước, nhất là mấy bà già chồng mà đấu với con dâu nó càng bất trước đó, đừng có bao giờ đấu với con dâu. Và con dâu nó làm gì mà bắt chi vô đảnh lễ nó, phải bảo đảm cứ lễ nó đi, lễ nó là nó quản liền nè, phải bảo đảm. Con dâu nào mà ác ôn con đồ cho nó, lễ nó cũng quản nè. Mà bà già chồng mà ác cho mình cứ lễ, lễ mẹ con xin lễ mẹ, để con xin trước mẹ là già rồi hết nè. Thế cái này cái kia này tôi đã chỉ thành công nhiều lắm. Cái chuyện này tôi kể rồi đó, có cái bà ở bên tiểu bang Utah, bà có một con quý là nha sĩ, chồng bà là một trung tá của tháng 16 Đà Lạt, ông trưởng thành rồi. Bà sống vậy cho nuôi con cho tới ngày mà qua Hoa Kỳ, bà nuôi lên luôn nha sĩ. Mà mẹ một con ở vậy nuôi tới bây giờ, cưng lắm, con trai một cưng. Thì bà mới thường thường mấy bà cưng vậy thì ép thành con trai lấy vợ, cứ nghĩ là nó lấy vợ hạnh phúc, sau khi lấy vợ thì hồi xưa cái gì cũng mẹ, bây giờ cái gì cũng vợ. Nó qua xong nó lại bảo lãnh luôn bà già vợ qua, ông già vợ qua. Thì hồi xưa đó bà là ở cái mắt rồi cái trung nhà có bốn phòng, thì bây giờ nó lại đẩy qua bà qua cái phòng nhỏ, và hai vợ chồng ở phòng nhỏ, còn hai phòng để cho hai đứa em vợ qua ở nữa. Thành ra bà này có thấy bị lần dành danh đến các bà mất hết quyền lợi, nó đau khổ quá. Hàng ngày nó cứ chuyển lộ với bà kia, mà chỉ chó mắng mèo để mà đuổi đồ cái thứ qua đây, rồi cướp nhà cướp cửa cướp con cướp dầu cướp họ tôi luôn. Rồi mày muốn chữ nhóm mà tài tử thì bà cái đó đâu khe, bà chỉ ở thôi làm khổ cho là con trai. Rồi làm bài nó nói thầy ơi, thì con tu niệm Phật tiếp mà chắc con chịu nổi, vậy thầy có cái chiêu nào để cho con đuổi cái bà già mình đi xuôi luôn ra khỏi nhà không, mà nó trọn vẹn tôi tất cả có gì. Chiêu này là chiêu không trời để thích đảnh lễ a tu la thì tôi dạy bà nha. Nói thì con tôi nó bảo đảm bà làm một tháng là bà không sao, mà tôi không phải là thông lai mà tôi chỉ là thầy thông hơi cho thôi. Hỏi làm sao nó bây giờ bà dành cái mắt giờ nó chung để làm gì, tại vì trong đó có bụng tắm, con lớn tuổi rồi con có đi tiểu, tôi cứ dành cái đó mà bà thằng con nó nói bây giờ bên lệ bên mẹ đó là chủ, mà mẹ vợ là khách, mình phải đối đãi khách để cho người ta kỳ, để quý tặng chút, mình lịch sự, mình dành cái phòng lớn cho bà cho mẹ vợ. Thì bà này bà không chịu, sau đó thầy nói đâu bây giờ trong nhà là cái chỗ nào mà nhỏ nhất, mà nó có cái nhỏ nhất á, là cái chỗ từ lô xét mà giặt đồ, cái phòng nhỏ phòng giặt đồ thôi, bởi vì bà không ngủ trong phòng giặt đồ nữa, mà bà vô từ lô xét nhỏ xíu cái gì mà dọn cái từ lô xét này để giùm quần áo mình, giặt đồ xong rồi móc lên đó và dẹp cái chỗ, rồi bà mua một cái xử lý bình bếp không có từ bà tôi cho, rồi bà chọn cái xử lý bình bếp mà ngủ dưới bà co như con chó, rồi ngủ cho tôi đi, phải không? Cái ngủ ngày thứ nhất bà vô bà ngủ thì bà xui kia bắt đầu sao là bà này móc đống tay nhảy vậy, rồi bà hỏi bà nói thầy ơi con vô con ngủ thì con thấy bắt đầu thằng con nó về, hồi là nó không nhìn cái con, giờ nó vô cái vô phòng nó thấy con chui dưới cái tủ sách trong ngủ thì nó chạy xuống cái giường con, mà nó thề nó không nói chuyện với con thầy, nó giận con cái từ yên chí đi chiêu nó chiêu xong thì chiêu thứ hai là chiêu gì tôi nói nhà bà có nấu cái dừa không, nó có bà ra không có ra chợ mua một trái dừa khô về nấu là cái muỗng dừa, nó chỉ về ăn không ăn tôm nữa mà ăn muỗng dừa. Bánh trời ơi sao kỳ vậy thầy, tôi biết cái ăn muỗng dừa mà ăn ra bóc luôn lên tới ăn, hỏi ăn đâu là đừng có ngồi trong bàn ăn chỉ bốn chục cơm, rồi lấy miếng đồ ăn rồi ra cái gốc đó là thấp nhất trong nhà ngồi bóc ăn, đừng nói với ai đừng khẩu ăn tới ngày thứ hai các bạn nói thằng con nó về hồi xưa giờ nó không hỏi tới tôi từ ngày thứ nhất, mà bây giờ ra mà bữa nay nó hỏi mẹ có bệnh đau gì không để con đưa bác sĩ, giờ đầu tôi nó đưa bác sĩ thần kinh, nó sợ tôi bị thần kinh gì đó, tôi nói mẹ không có đau không phượng gì, mẹ vẫn khỏe, hôm nay ăn được mấy chén mà mẹ ăn được ba muỗng dừa con, đừng nói chúng tôi vậy đi ha. Rồi ngày thứ tư á hỏi vì sao thầy tới giờ nó cũng chưa có sám hối con, thầy chiêu thứ tư là bà có quần áo nào không mặc tệ nhất, mà nó không tệ cũng được tốt, rồi nói lấy dao cắt xé ra, xé rồi cắt ra rồi làm chi giá, giá thì nhiều vô không chắc cũng làm cho rắc giá vô, giá vô đi rồi nó rồi cứ vậy đi đó. Rồi rồi chiêu thứ năm đó là sao, nó là cái phòng mặt cho nó bị xe đâu đó, con cứ sắp cái bị rồi con đi tới phòng mặt đó, phòng mặt dầu đất vậy đó, rồi đi xin ăn đi xin. Trời ơi, khi mà nó ra tới phòng mặt rồi thằng con về nó lại, nó nói mẹ ơi nó lại rồi thầy, bà hỏi tôi bây giờ tha nó được lên trường, cứ ngủ nó đi, cứ ăn như vậy đi và mặc đồ đất đi. Tới hồi đó vô nhà đó, bà con nghe đồ lời thăm, nhất là bạn bè với bác sĩ nghe lời thăm chỉ đồ bắt thiếu đồ gì kia chữ biết mà bà suy chịu không nổi, thì uống gối ra ngoài ở nhà tự nhiên. Bà nói gì xong thì tôi nói xong rồi vậy về vô ngủ đi, thấy cái chiêu nó đập không? thằng con nào có kiếm nó tới mà thấy mẹ chui vô cái cô đó sẽ ngủ và là vợ ngủ đây, thằng con nào có kiếm ngồi ăn thấy mẹ mình ăn uống vừa, thằng con nào có kiếm cái mấy thấy mẹ mình mặc đồ đất, thằng con nào có kiếm cái mấy thấy mẹ mình xách cái bị mình ngủ vừa đi xin đi cất thịt đi xin ăn, hỏi vô đi xin đứng phòng mạch hỏi gì con cháu bảo đâu bây giờ con tôi là bác sĩ đây nè, bác sĩ này nó bỏ hết con đi ông bác sĩ này á có không biết không đi là ba ngày sau nhắn là lo nó kiếm nó nghĩ mẹ về chứ thấy không. Như vậy là tôi nói cái chiêu mà đó là đánh cái ngã của các bạn chứ không có lợi gì. Nhưng mà rồi cái điều bắt cái mắt thứ hai tôi đọc tiếp coi, đưa cái microphone mới có điều thứ nhất này. Thấy là Phật thì thứ hai là chi ni không được tha tương thiết hạ ở một xứ không có thiên tăng, và khi tùng giới phải cầu thọ đại giới với chi đại tăng. Rồi cái điều mà Đức Phật đặt đó là khi chi ni không được tha tương thiết hạ là khi vào 3 tháng mùa hạ bên Ấn Độ từ tầm tháng 4 tới tầm tháng 7 nó sẽ xảy ra rất nhiều cái chuyện côn trùng. Mùa đó là mùa vô Ấn Độ, do đó Phật cấm chi tăng đi như thất thực để tạo sát sanh. Do đó bên phụ nữ thời đó là cái thời trộm cốt rất nhiều, thành ra Đức Phật đặt cái việc là phải ở thất thực gần cái chùa Tam Đế Kim. Khi các bà cần dựng chùa, cần đúc tượng hay cần tất cả cái gì có lửa tắt đèn, các bà phải qua thi hành bát kiểm pháp là các thầy phải giúp. Vừa rồi thầy sử dụng cái chiêu này cách đây 3 năm, mấy bạn mời tôi đi qua để đây giải pháp lần đầu tiên ở đây tôi không đi, cái là thầy trò có mấy bạn mới mua vé máy bay qua làm Di Đà và vô dự lễ, xong rồi đảnh lễ và con xin bắt đỉnh pháp đảnh lễ là thầy và con xin cần giúp đỡ là thầy đã về đó Phật pháp ở nhà chủ xứ con vị chủ này không có tặng con đường đi không thấy chưa. Tức là một cái tiếng chào là con là sư huynh, mà sư huynh nó là thầy là cha, thì khi mà em út nó cần là thầy phải qua đây mà lo cho cổ, thành ra là phải lo cái bắp phổi đầu tiên. Thành ra như vậy Đức Phật chẳng khác nào mày chỉ kêu nó bằng anh hai đi, nhưng mà mày cần cái gì là nó phải ông anh hai phải qua lo cho em, còn mày với mày làm chẳng mày làm gì hai mà mày dám mày chịu đó, cái gì hiểu chưa. Như vậy là Đức Phật như con gái hơn con trai đó, cái gì hiểu chưa. Đức Phật rất là tế nhị vì không muốn các con ở xa các thầy thì xảy ra chuyện gì các thầy không biết được. Rồi khi đọc giới đó, là quý thầy tụng giới để nhắc nhở cho biết cho quý vị không đi. Nhưng mà thật ra bây giờ chúng tôi vui duyên nhiều lắm. Chứ thật ra về chính đạo đó, người nữ không thua người nam. Mai mốt đó, chúng tôi sẽ giảng về thập đại nữ đệ tử của Phật, cũng ngang như thập đại nam đệ tử của Phật. Và bên ni đó khi mấy bà rất là anh hùng, khi nghe tin Đức Phật vào sắp vào Niết Bàn, 3 tháng tôi vào Niết Bàn, bà Maha Vasavade dẫn 500 vị thanh niên nói xin Phật con không muốn nhìn thấy cảnh Như Lai vào Niết Bàn, xin cho Phật cho con hứa khả thì con nhập viện. Nói xong mấy bà vô rừng ngồi nhập định dùng lửa tam muội đốt cháy hết, dùng lửa của một vị 500 bà đó đều là đại A La Hán đốt, dùng thần thông đốt cháy không để người hai hết. Vì thấy kinh khủng mà người nữ tu giỏi lắm. Bây giờ quý vị nhìn thấy rõ nè, người nữ không có thua ai hết, nhưng người nữ có một cái là họ tạo phước rất nhiều mà họ tạo tội cũng nhiều. Mà tất cả những cái chùa chiền ở Hoa Kỳ thời buổi này mà có được là do người nam hay người nữ quý vị? Do người nữ. Bây giờ tôi hỏi ông chị hỏi câu này, nữ chạy đi đâu hết? Cái làng A Di Đà mình á, mấy ông giàu nhiều hay mấy bà giàu nhiều hả? Trong 70 bà đó là bao nhiêu ông, bao nhiêu bà? Hả? Có 2 ông hả? 2 ông mà tính 3 bà luôn hả? Tại vì ở đâu á? Bởi vậy tôi mới đặt rồi ông chị qua trưởng ban nhà biết ông này trưởng ban để mà đi kiểm soát đánh bài. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lên cõi trời mà một ông trời mà tu lên trển á, mấy thầy tu đặng quảng á là lên trển á là một ông trời là lấy 100 bà vợ. Giờ tôi hiểu rồi, bây giờ nè, ở trong này có mấy ông tiên nam mà tới mấy 100 bà tiên nữ lên trở là cái gì, trai thiếu mà gái thừa, thấy không. Thật ra giờ mình mới hiểu, thật ra còn tại sao mà cái vấn đề mà bữa nay người ta phải là vì hồi đó có cái ông mà tôn giả Thất Lai đó, ông đi tu mà bữa đó đi tu chẳng phải gì khổ đạo gì hết đó, ông đi chăn bò, ông thấy khổ quá, cái ông thấy cái thầy tự nhiên ôm cái bát đi, cái Phật tử bỏ được ăn cho ăn ngon, phải không? Ông thấy như vậy, trong lòng ông hỏi ngài anh An, tôi giả, tôi thấy là tôi cũng là tôi giữ bò cả ngày, tôi khổ rồi giữ bò mà bò lạc là chủ đánh, chủ bắt đờ này kia rồi ăn bữa đó nó no, sao biết thầy ôm cái bát bánh mì chúng ngon quá, giờ tôi làm tiền theo được không? Anh An nói được, chứ Phật từ bi. Ông già ông xin lãnh lễ, ông về với ông từ giả, ông bỏ cái giếp giữ bò, ông vô ông xin đi làm tu, Phật cho liền, Phật cho cạo đầu đi. Cạo đầu nhưng mà bữa ông vô, quý vị nhớ rằng người ta quý là quý A Nan, quý Xá Lợi Phất, quý Mục Kiền Liên, quý 1250 đệ tử của Phật tử, ta chứng quả rồi. Còn ông này mới vô á thì đứng thành chó. Mà theo lời thời xưa của Phật, cái mà ghét lai cũng ra cúng đồ ngon, ra cúng cho mấy cái ông mà trưởng lão trước, có khi ổng nhận toàn là mấy cái đồ mà củ khoai, củ mì, đồ lâu la, đâu ruột, ổng ăn mấy ngày thấy còn đói, không còn làm cái bò nữa, phải không? Ổng nói mình tính sai, bây giờ mình 1250 ông ăn hết rồi ngon, có khi mấy ông này còn có mấy cái đồ đồng xương đuôi thẻo luôn à, thì ổng mới thôi dùng xin xả giới. Rồi là thứ nhất, là thứ nhất xả giới xong rồi đó, cái ổng về ổng đi làm, ổng vô xin làm chăn bò trở lại, ổng chăn bò bị khổ quá à, ổng làm rồi, ổng không có người để giặt quần giặt áo. Cái ông nghĩ là cưới con vợ về chắc ngon hơn. Cái ông mới đi nói bà mẹ đi cưới con vợ. Cưới vợ về, có vợ bắt đầu khổ hơn nhiều. Khi nhìn thấy cái cảnh vợ chuyển bụng đi sanh đau khổ lăn lộn rồi thật khó này kia, cái ông đẻ ra đứa con đầu lòng cái bị chết. Ông nhìn thấy cái cảnh vô thường đó, ông sợ trong ta tròn thấy không có cái cảnh này, không có khổ rồi lo cho vợ bệnh rồi con chết này kia. Ông chạy vô xin Phật xuất gia lần thứ hai, Phật cho cạo đầu. Lần hai xong cũng vô tu, vài bữa vô bắt đầu tu cứ bắt tụng chú lăng nghiêm mặt ngồi thiền tâm, đi chăn bò đi chăn về đồng ngồi lên cái lưng trâu rồi cỡ trâu đi rồi ngủ rồi nào ngủ rồi chỉ ăn rồi ăn rồi mới sướng, nhưng mà muốn ngủ nào ngủ, giờ vô tới mới 3 giờ sáng mới nắm đầu dậy còn thiền rồi tụng kinh, rồi trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, rồi lo thế là học kinh học lực, thời gian chán quá ông mới được kỳ này xin xả giới ra đời. Là lần thứ ba, ra đời lần thứ ba về đó thì gặp bà vợ, ở lại với bà vợ đó, rồi ở với bà vợ đó thời gian nữa, bà vợ đó chuyển bụng lần thứ hai, bà vợ đó lại bị khó sanh và bà vợ đó chết luôn. Rồi cái cảnh là đám ma rồi đi đưa cái xác ra ngoài nghĩa địa tha ma đốt thấy bất tỉnh đó. Vợ mình chết rồi xương sắc nó rút lên rồi nó bốc mùi hôi rồi lòi ruột rồi gan ra, ông thấy chán nhọc vô đi tu lần thứ tư. Lần thứ tư là về cái ông vô tu thời gian cái ông bị Phật tử khinh thường. Bây giờ nếu mà ông thầy nhảy ra cái vô 4 lần cái gì gặp cái gì nó có trúng không? Trời trúng cha này dài bổ ủ, phải không? Thành ra ổng vô đây y áo đó thì mấy ông thầy tu hồi xưa giờ cũng y lành, còn ổng chuyên môn mặc mấy cái y đất. Rồi ông ăn đó là người ta không cúng mà ổng cũng khổ lắm. Ổng vô cái kiểu đó đâu có phước đâu. Và cái ổng ra ổng chán ông cái tiền này thì giao ra lấy vợ làm bạn vợ rồi chết trong vợ này không hơn cái cứu vợ khác hơn hơn. Ổng vào xả giới. Ông cưới vợ, cái vợ này, mà cái vợ này á là nó có cái tật á là nó ngủ nó ngái, mà nó ở dơ nó không chịu tắm rồi nhà cửa cái bê bối ông giữ. Bữa đó ông đi sang trâu về ông nhìn thấy con vợ nó lội rửa mũi thì lông không, nách cái thì hôi nách, rồi nhìn nó ra có bầu á, che nó chảy, tại chưa sanh nhưng mà nhìn ra cái bụng thì như con hãnh hương, thấy không? Nó ngủ mà đồ Ấn Độ mà trời nóng nó mặc cái đồ mà xin ra gì đó nó thật ra là lòi ra lũ lún thì đang xui hai cái nách thì lông dài lỗ mũi thì 8 gánh lông bây giờ nó hôi nó thúi đủ thứ bất tịnh, do đó ông quả hồn thấy nó ngủ rồi nó vừa ngái kiểu cười nữa, nó kéo đờ rồi che nó chảy rồi nó ra, thấy không? Cái bụng thì chè cái con hãnh ương, hai cái nách thì nó lòi ra là lông nách, không lỗ mũi thì lông mũi, rồi nó lỗ mũi thì nó xẹp rồi nó ngái khò khò khò khò, cái bụng nó xì lên thụt xuống có bầu mà thở như con trâu vậy đó. Ke thì trả bị thì ngái quảng quá chạy vô xuất gia lần thứ 6 phải không? Và lần này á ổng vô và ổng tu thời gian sau thì ổng chứng được tới tứ thiền luôn. Ổng chứng được tứ thiền thì bắt đầu là ổng thấy được là sau cái công đức này ổng được lên cõi trời và ổng sẽ được làm cái là vua cõi trời. Vô tu ổng vô tu chứng tứ thiền rồi lên cõi trời làm quan làm vua trời. Ổng thấy được vậy ổng giải đãi, ông giải đãi như vậy thì ông giải đãi bữa đó Đức Phật mới dùng cái pháp độ ổng, Phật mới giải ông xuất hiện độ cho ông thấy là sau khi ông chết xong á, ông lên cõi trời ông chưa biết ta la hán, ông hưởng được mấy trăm năm lên cõi trời rồi thì ông xuống địa ngục có một cái ngục á, nó làm dành cho ổng ấy á. Thành ra hỏi cái đục gì cho ổng, ông quản đó, ông thấy cái đục lửa đốt cháy đồng đồng với ông xin Đức Phật về, và ngày bữa đó ông vô trường, ông hỏi làm sao khỏi xót cái đục, ông nói con chính A-la-hán, con khỏi cái đục này có tiêu, và ông hành thiện chính A-la-hán. Thành ra sau cái đời lần thứ 7 vô thì Phật dùng phương tiện thì ổng được chính A-la-hán. Thành ra cái kỷ lục ổng vô tới 7 lần, hồi xưa mấy bà đi đệ tử không có bà nào ra 7 lần, chứ nếu mà có ra đó thì sẽ có 7 lần. Thì ngày chui ra cái thông báo những người đệ tử sắp, đệ tử của tôi sắp vô làm, tôi xin tôi đẹp trai đâu rồi, đưa tay lên con, đâu rồi, đưa tay lên, đứng lên, đứng lên, thầy giới thiệu cho, đứng lên đây, đứng lên đây, đứng lên đây con, người này sẽ là sư cô của làng A Di Đà 2, làng A Di Đà 3 thứ 2 và chùa Tổng Viên 3, đứng lên trình diện cho chú. Tôi đang xe của trước rồi, quay mặt lại con, quay mặt lại, chắp tay chào lại chúng rồi. Cứ si cô không có gì, cứ si cô chưa, chưa có thọ giới ra làm heo, nhưng mà để dành được mấy chục ngàn rồi con, 30 hả? Bao nhiêu thành thật sao đó với các bạn? Rồi hôm trước nghe nói con có 30 ngàn thầy nó cho vô tu, chứ bây giờ cái gì Việt Nam thầy hết hả? Rồi nghe thầy tôi hồi xưa nó qua nó xin xuất gia tôi cũng cho, tôi nói là làng A Di Đà tôi mới nhận có một cô là cô Hồng Ba đó. Rồi vô cổ chiến đấu với tôi vì Trung biết là thành ra là tôi mệt quá, tôi xử bài tôi không cho nữa. Từ chuyện này tôi mới nói là tôi không cho, nhưng mà tôi có cái che. Có nhiều người thầy kỳ thiện người nữ, tôi không phải thầy bị, thầy có mấy ông tăng mà thầy không có biết đầu, có mấy một mình đi hai mình đi chứ thầy biết đầu. Thôi bây giờ tôi muốn tu ở đâu thì đi tu các thầy khác, rồi sau khi thọ giới rồi lại làm cái chỉ sư với tôi đó thì vô tôi. Nếu mà đệ tử ruột của mình đó mình không đuổi đi đâu được, còn đệ tử mà nó đi thọ giới được khác á, nó quậy thì mình đuổi dễ lắm. Thành ra nó đứa không rất là chịu, nhỏ này nó nói chuyện nào sư phụ nhận nó con mới chịu vô tu. Thì tôi nói thôi kỳ này có pháp tu vô duyên, thầy cho tu từ, nhưng mà nếu con muốn tu luôn thì tu thử bên đó 6 tháng tới 5 thôi. Sau khi mà nếu 10 tu trao con có thoát dòng tục lụy hay không, rồi sau đó sư phụ sẽ đưa về làng A Di Đà để mà chứng tích làm tăng hay là thi của bên làng. Thì thầy ưu tiên để trong đó đó cô này về làm neo, thì thầy vẫn muốn cho cổ là có tiền để mà đổ còn mẹ, để ta giúp cho mẹ. Thì cách nào đây? Sáng tụng Lăng Nghiêm thì cổ phải tụng Lăng Nghiêm cái thời 4 giờ sáng rồi. Sau nó xuống ăn sáng rồi đó, cổ được quyền đi làm những cái bổn phận của một người đi với xuất gia, lao bằng Phật hương đăng cái gì đó, rồi dọn dẹp cái gì đó. Sau đó tới 9 giờ tiệm neo mở, thầy con vợ cái điện thoại đâu mất rồi, đi đâu mất rồi, đưa tay lên, vợ điện thoại đi đâu rồi hả? Nó xin cho một người bạn nó làm có tiệm neo ở vùng đó, sẽ xin cho sư cô này vô làm với cái giá rất là rẻ, từng lễ 1.500 được không quý vị? Từng lễ 1.500 là rất là nhiều, hãy biết đâu không làm. Ví dụ nó nhà nghèo thì nó đã từng lễ 1.500, tôi cộng lại coi 6.000 thì nuôi mẹ là cũng được, đã hiếu rồi phải không? Còn dư ra thì phụ để mà cho cái phụ nào mà kiếm tiền cờ bạc mình cho vay kiếm lãi, từ 6.000 mình để là 10.000 cho lãi 24 chắc thôi, phải không? Thầy đặt cho cổ làm neo vậy, thì cái nghề làm neo này là cái nghề thiện nghiệp, hơn nữa cổ còn đã giúp cho mẹ, đó là thầy theo chứng đạo cao mà du di, đúng không quý vị? Thành ra là cổ sẽ được làm neo, trước là đã hiến cho mẹ, sau là đóng góp vào cho cái làng Di Đà, nó có các cụ tập thiếu tiền thì đó mình giúp đỡ cho các cụ miếng ăn hay là miếng ngủ hay là giúp đỡ các cụ phương tiện nào đó. Thành ra cô này mà mặc đồ tu mà đi làm neo thì bảo đảm tiền kiếp rất là nhiều. Nhiều không có gì? Nhiều. Thành ra thầy cho đi tu, tôi cứ thử rồi. Thì cô này tương lai sẽ là ni cô đầu tiên của làng A Di Đà, phải không? Ni Di Đà tại bao sức tiên của miền Nam Cali và của Arizona và của miền Bắc Cali luôn cho bộ các bạn. Rồi con xuống thì thầy làm xe rồi. Tới làm xe bên Nam, lên, cháu vô thiện trí, lên đây. Đi tu là phải con lên, để tưởng thầy tâm lai là không sợ trời, không sợ đất. Đến đây chú này tương lai sẽ là bên chú tăng của làng A Di Đà, chú đào tạo từ bên đây nên đứng lên, đứng lên chúng ta chào cái đoàn mạnh dạn lên. Thầy thống nhất đầu tiên là con dám theo cái sư chú từ là tự giảng là một bãi tại nghe công viên không đó không đó không đó không không dám rồi, vậy là thua. Thôi cô không làm sư huynh đi. Thật ra chú này con nay bao nhiêu tuổi rồi? 26 tuổi. rồi hồi đó giờ có yêu đương gì chưa? Có những cái đưa đưa tự nhiên tôi không dám luôn để giữ cho tính điểm. Có không? Có. Có. Rồi lý do nào mà con này khác biết chi chua mà đi tu? Hả? Đưa lên đưa lên về trên. Đưa lên đừng sợ. Con muốn phục vụ chúng sanh. Cho thật không ạ? Chứ tưởng là con hẹn với con bồ con để con đi tu kiếm mớ tiền nhiều nhiều rồi con về sẽ đổ biết ơn là đủ ra liền. Phải không? Phục vụ chúng sanh, cái đó là điểm chứng ăn tiền rồi. Thành ra con kỳ này thầy cũng đưa cho con là danh Santiago, phải không? Phải không? Đưa tay lên, đưa thẳng lên đó nè. Con danh ở đâu? Ở Mỹ. Ở đâu? Mình là ở đâu vậy? LA. Rồi con là thuộc miền Nam California. Con sẽ là vị tăng mà coi như là đồng niên xuất gia, tức là chưa có gia đình xuất gia. Cũng như cái cô sư cô đẹp trai đó là đồng nữ xuất gia. Thì hai con sẽ là tăng và ni đầu tiên của làng A Di Đà của California và của Arizona, đúng không? Sau khi thầy đưa qua tu ở bên Tất Sự để mà huấn luyện cho thành phục kinh kệ, thầy sẽ đưa tụi con về làng A Di Đà đây để mà phục vụ đại chúng. Thì như vậy thầy cho cái chen tu thử trong một năm, nếu mà tu được thì tu luôn, có đường ra cũng không ai cười vì chúng ta tu nhân duyên một năm. Còn nếu mà tu không được ra cũng không ai cười, mà tu được thì là phước báo của cha mẹ của con, đúng không? Và con trở về đi, tu chọn tăng. Tôi chọn tăng từ California phục vụ California. Ở đây Arizona có người nào muốn làm tăng đi đâu làm không? Cái tay con khỏi cần mua đất thì có ở. Có không? Cô đây được 20 mấy cái xuất sanh. Không, thầy nói vui vậy chứ. Nếu mà tăng đi tu đàng hoàng, đừng có nghĩ là vô làm Di Đà để người ta phục vụ mình. Thầy cho con gì cần những đứa trẻ, những đứa trẻ nào mà chưa có gia viên là buồn, thầy sẽ cung cấp chỗ ăn chỗ ở trong đàn gì đó là gì lợi để tăng đi. Thì như vậy là tôi nói rõ, vì cái lịch sử có cái ông Tam Thất Lan nhảy ra nhảy vô 7 lần, thành ra Phật mới chọn 7 lần. Tôi chị thầy tôi cũng đặc biệt, nếu mà trong làng A Di Đà ở Cali mà có người cô thì chú này, nếu cô này nhảy ra 3 lần thì tôi cho cái bà được nhảy ra 3 lần, cô này nhảy ra 7 lần tôi cho 7 lần, mà ông này nhảy ra 1 lần tôi cho 1 lần, chịu không? Hả? Chịu không? Chịu không? Để mà phụ có tâm lý, tôi lấy cái tiêu chuẩn là đệ tử của tôi, mà xin cô đẹp trai này mà cổ nhảy ra 7 lần mà mấy cô cũng được 7 lần, phải không? Thành ra nói thật, tại vì trong lịch sử không có một cái bà ni nào mà nhảy ra nhảy vô 7 lần. Mấy bà tu hành rất là đàng hoàng, thành ra là cái hàng hậu vệ này phải ráng mà theo các cái vị mà tiền bối. Còn bên ông Tăng thì có cái ông nó nhảy ra nhảy vô 7 lần, thành ra là Đức Phật từ bi, thành ra bây giờ các thầy cũng theo gương đó chứ không cấm được gì. Trong lịch sử có cái ông tôn giả Thất Lai 7 lần thì khi tăng được người ta vô 7 lần. Nhưng có người hỏi thầy, như vậy thầy có 1 lần ra mà không được tu nữa thì sao? Tụi thầy cho tụi con nhân duyên cạo đầu rồi tụi con không được ra thì nói sai rồi. Khi thọ giới sa ni chánh thức thì quý vị chỉ được có 1 lần. Nhưng mà quý vị thọ sa di ni gieo duyên, cái chữ gieo duyên nó khác à, quý vị được quyền trở lại tu chánh thức. Khi mà các cô này trong 6 tháng là thầy hỏi về con Liễu Thanh, con có muốn tu luôn hay không? Cậu nói tu luôn. Lúc đó thầy lập giới đàn lại và thầy truyền sa di chánh thức, và lúc đó không còn là mang chữ Liễu Thanh mà sẽ có chữ Hồng. À, không biết Hồng gì, Hồng Giang hay là Hồng gì tôi cũng không biết. Bên kia là Hồng Quang, nhưng mà cậu không phải Hồng Giang đâu. Cô sẽ đặt cái tên rất là hay chứ không phải là vậy đâu. Còn cái chú này bây giờ vẫn là thiện, mấy con là thiện hả? Sau này khi con 6 tháng con mới tu chính thức thì con trở lại là trí tuệ. Bên kia có tuệ giác, tuệ nhãn, còn con sẽ là tuệ gì đó. Thành ra cái vấn đề này quý vị đừng có phân biệt. Vì ngày xưa các bà hoàng hậu mới đã ngã mạng quá, Đức Phật mới đặt ra bát chủng pháp. Chứ không phải là Đức Phật không thương con gái, mà Đức Phật bảo vệ cho các bà. cái dữ liệu đó phải về cho các bà. Vì các bà mà vô đó làm cho tâm Phật pháp mà đi hết cả ngàn năm. Nếu các bà không vào tăng đoàn á thì đạo Phật sẽ còn chánh pháp thêm một ngàn năm nữa. Nhưng mà vì gánh vác một cái tăng đoàn như vậy thành ra Đức Phật phải mạc đi hết một ngàn năm. Và đúng rồi, như lời Đức Phật dạy, một ngàn năm kể từ khi Đức Phật ra đời và Đức Phật gặp diệt, chứ là thời kỳ ở chánh pháp, một ngàn người tu, một ngàn người chứng, tệ lắm cũng chứng quả tu đà hoàng là còn trở lại đến bảy lần để chứng a la hán. Sau khi Phật nhập diệt xong, nếu mà không có người nữ vào thì chánh pháp sẽ là 2000 năm, và tưởng pháp sẽ là 5000 năm, và mạt pháp sẽ là 10000 năm. Vì cho người nữ vào, chánh pháp chỉ còn có 1000 năm kể từ khi Phật nhập diệt, và tưởng pháp là từ khi Phật nhập diệt tới năm 1001 cho tới năm 2000, đó là thời tưởng pháp. 1000 người tu, 500 người chứng. Và bây giờ là 2600 mấy rồi quý vị? 656 rồi phải không? Thì như vậy là mạt pháp đã qua 656 năm. 1000 người tu chỉ có 1-2 người chứng. Mà nó sẽ có kéo dài tới 10000 năm là quý vị, chúng ta còn mạt pháp tới 900 mấy chục năm nữa mới hết hết cái đạo Phật này. Kinh La Nghiêm sẽ mất hết. Đầu tiên, kinh Pháp Hoa, kinh La Nghiêm, những bộ kinh Đại Thừa sẽ mất hết. Khi nào quý vị thấy màu áo chưa tăng, nếu mà dùng California nó họ không còn mặc đồ dạng hè như thầy nữa, mà họ đổi qua màu cứt ngựa, màu nhẹ nhẹ, có chưa? Thấy chưa? Quý vị đi dùng ở những gì nào ở Nam Cali, đưa tay thầy coi, đưa tay lên thầy coi đi. Quý vị ra phố sẽ thấy những cái màu áo của chư tăng, họ không mặc dạng hè như vậy nữa, mà họ mặc những cái màu nhẹ nhẹ, màu nâu, có không? Có người mặc luôn màu như trắng trắng luôn, là kêu là bạch y. Bạch y ngày xưa chỉ có cư sĩ mới mặc, bây giờ cái chư tăng bắt đầu mặc qua cái màu nữa là lai lai bạch y rồi. Cái màu nó không còn màu vàng nữa thì bắt đầu đi vào mặt pháp. Cho tới khi con gái mà 10 tuổi biết chuyện vợ chồng thì bắt đầu bước chính thức vào thời mặt pháp. Mà bây giờ tôi mới tin, bây giờ con gái ở Hoa Kỳ 13 tuổi biết chuyện vợ chồng, mà có những nguồn tin là 11 tuổi con gái Mỹ nó sinh con, có không quý vị? Như vậy còn khoảng 1 năm, 2 năm nữa sẽ đi vào mặt pháp chính thức. Thời kỳ này trong kinh Phật nói rằng các tỳ kheo sẽ đấu đá nhau, nói chuyện với nhau bằng như là quân và đao, không có từ luật hòa nữa. Và các tà sư sẽ nổi lên tiêu diệt các chánh sư mà trong kinh Niết Bàn đã nói. Các chánh sư lúc đó trở thành cô đơn và bị cô lập. Lần lần các chánh sư không còn sống và rút ẩn cư hết, ẩn tu hết. Và lần lần các tà sư bị các cư sĩ tẩy chay, không còn cúng dường nữa, mà các tà sư mất chỗ cúng dường, chỉ còn bộ đạo tạo đời. Và thời kỳ này lúc đó chủ tịch tăng đoàn, chủ tịch giáo hội phong đoàn những hòa thượng như bây giờ nữa đâu, cũng như lúc đó các bà ni sẽ nắm giáo hội. Và tuổi thọ con người chứ 100 năm giảm tuổi, tới lúc chúng ta còn sống 50 tuổi thì lúc đó ni mạnh hơn tăng, hiện tượng này đã có rồi. Từ từ các bà ni sẽ nắm lên tất cả các chức và trong tăng đoàn. Rồi tới khi tuổi thọ còn là 40 tuổi là chết. Rồi người tôi mới sắp tới 40 tuổi thôi. Con gái con trai 10 tuổi đến giờ lấy chồng, thì càng lấy chồng càng chết sớm. Và được quả xảy ra rất nhiều. Xảy ra 7 năm đói khổ, không có mưa. Lúc đó là người lợn lúa nếp mà ăn khoai hương rau, nó là bị những cái đồ sâu đèn mà ăn. Lúc đó người ta lộn được hột lúa, ta bỏ vô trong học quý vì làm dốc có như hành động. Và như vậy tới lúc đó mấy bà đi cũng không còn địa vị trong giáo hội, và các cận sự nam cận sự nữ lên nắm giáo hội, mà bây giờ ta kêu là ban trị sư đó. Lúc đó thiện hội rồi đó, mấy người đó là nắm giáo hội nắm chùa chứ không còn nữa. Và khi mà mấy ông nắm xong rồi, thời gian mấy ông cũng mất uy tín luôn. Khi loài người còn sống được có 20 tuổi thì lúc đó mấy bà ni không có, mấy ông tăng không có, mấy ông cư sĩ nam không có, tới mấy bà cư sĩ nữ lên nắm. Mà mấy bà cư sĩ nữ lên nắm thì lúc đó là Phật pháp mạc tối đa, kinh Phật pháp hết tội luôn, và người ta chỉ còn có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Vô chùa lúc đó chỉ lễ Phật và kinh, không biết gì hết, chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Và tới thời kỳ cuối cùng là còn 4 chữ A Di Đà Phật. Và khi rồi được còn sống tới 10 tuổi đẻ ra một tên biết chạy, 4 tuổi có vợ có chồng và 10 tuổi chết, thì rồi người lúc đó còn 2 chữ là vô Phật, không có biết A Di Đà Phật nữa. Và tới khi chữ vô Phật cũng không còn luôn, rồi loài người lúc đó xảy ra 7 năm chiến tranh, loài người lúc đó nói gặp ai cũng khùng điên, cũng chết cũng giết hết. Bây giờ quý vị đã thấy cảnh rồi, hồi xưa mà gặp nhau ở phi quay đó, người ta còn nhường nhau, mà bây giờ hở ra mà chạy ra quạt lớn ép là có kẹt, người ta đuổi người rút súng bắn nhau, thế là người ta lúc đó là coi cái tạm vẻ đề giết các, xảy ra chiến tranh 7 năm chết hết, 10 phần chết 7 còn có 3 phần. Lúc đó cái thành phần sống sót trốn ở đâu? Chạy lên rừng sâu nước độc ẩn nốt. Khi mà họ ra 7 năm chiến tranh rồi, 7 năm đói khổ, 7 năm bệnh dịch, người ta chết rồi không có thuốc men, dịch hạt đủ loại dịch nó nổi lên. Lúc đó những cái nhà khoa học không còn cái hệ thống để mà khi xảy ra 7 năm đói kém đó, tất cả những nhà khoa học xảy ra hoạn nạn thì không có ai học được, tất cả những cái trình độ văn minh chúng ta bị hủy diệt hết. Rồi người trở thành ăn lông ở lỗ, và bắt đầu người ta, những người sống sót lại họ họp nhau lại, và người ta mới, khi mà cái đất Quan Du 100 tỷ người thời đó chỉ còn lại có vài trăm ngàn, thì khi mà những người ít tôi quý hơn quý vị, quý cũng như Việt Nam mà nó mới qua Arizona thời đó, từ chút sân chạy đây Philip mà thấy được bà Việt Nam mừng quá, cũng như mà qua đây để làm phải không? Như vậy khi mà quý nhau thì người ta thương yêu nhau, và người ta phát cái tâm thôi chúng ta giờ thương yêu đồng bọc. Mà khi người ta không sát sanh thì tạo ra cái phước, người ta là không có trộm cắp nữa, tạo ra thêm phước, và người ta không ngoại tình, người ta không có cái rượu để uống, người ta không có phạm những cái giới này kia, thì do phước lúc đó tới 100 năm tăng 1 tuổi, và mưa thuận gió hòa, loài người không còn ô nhiễm, không còn máy móc sống rất là organic. Thì cứ 100 năm tăng 1 tuổi, tăng lên tới 80.000 tuổi thì Đức Phật Di Lặc ra đời. Bao lâu không có gì? Rất là lâu. Thành đừng có nghe những cái tin đồn còn mấy năm nữa Đức Phật ra đời, đó là sai rồi. Ngày nào kinh Thủ Lăng Nghiêm còn, Phật pháp còn. Ngày nào kinh Pháp Hoa còn, Phật pháp còn. Cho tới khi mà cái trăm năm cuối cùng còn là được kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật để lại để độ vô lượng chúng sanh. Phải không quý vị? Và tu Vô Lượng Thọ giết rồi, quý vị còn là 6 chữ A Di Đà Phật giết được chúng sanh. Quý vị có thể nói gì không? Do đó đừng có nghe những cái tin, những cái đạo bây giờ đạo Di Lặc gì đó nói là sẽ được hạ sanh rồi kia, đó là những cái tin tà kiến. Thì bữa nay thầy trả lời tiếp để coi mấy giờ rồi quý vị. 6 giờ kém 20 phút nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con tên là Trâm Tâm Ngọc Châu, phải không? Ai vậy? Con thấy không? Thì cái tên là rồi cái đưa tên thì hỏi không sao đâu. Thầy thích hỏi trước đại chúng, vì hỏi như vậy nhiều người được mở mang trí huệ, còn cái đó riêng thầy hỏi đó chỉ có lợi ích cho mình con thôi, đúng không? Ở tiểu bang Arizona, trước tiên con kính chúc thầy sức khỏe dồi dào, pháp thể kinh an, và con cũng xin đại diện gia đình các bạn và đại chúng chân thành cảm ơn những lời pháp nhũ dành đọc của thầy đã ban bố cho chúng con mở mang trí huệ. Ngay trước đại chúng con xin tán thắc công đức của thầy, mà từ trước đến nay con chưa có dịp nói lên lời tri ân này. Nhân dịp này con xin thầy khai thị và cho con những điều thắc mắc như sau. Thứ nhất, mẹ con ở Việt Nam, sau một thời gian đi chùa thì có một số thầy tỳ kheo trẻ ở Việt Nam nhận làm mẹ nuôi. Nay con xin hỏi vị thầy này có làm đúng chánh pháp và điều lực khi thọ giới tỳ kheo không? Vì theo con được biết, một vị tỳ kheo khi thọ giới phải cắt ái ly gia. Nay xin làm con nuôi mẹ nuôi như vậy có đúng không? Về phía mẹ con, nếu nhận lời thì có đúng và thật và không bị tổn phước không? Xin thầy khai thị giùm con. Đó là câu hỏi thứ nhất. Tôi nói rõ, mẹ ruột, cha ruột của mình mình còn phải kết thái di gia để nhận tất cả chúng sanh, người nam lớn tuổi là cha, người mẹ lớn tuổi là mẹ của mình. Không có cái chuyện đi nhận làm mẹ nuôi, đó là sai luật của Phật, tôi nói rõ. Mà tôi để ý tôi thấy rõ lắm, mấy ông thầy ở Việt Nam á, mà thấy mấy bà mà có con cái gì kiểu đây á, là thế nào mấy bạn cũng có mấy thầy nhận làm mẹ nuôi hả? Nhưng mà mấy thầy tiền theo ở Việt Nam được quyền nhận làm mẹ nuôi. Nếu bà đó là hôn lết cùi củi ngoài đường nhận về làm mẹ nuôi thì ông thầy nó không thẩm giới. Mà nhận một cái bà mẹ nuôi mà có con ở Mỹ, có tài sản, thì các ông thầy đó kêu là ăn gia của Đà Na Đức Thí, vừa được đại chúng kính trọng và lại có một bà mẹ nuôi giàu sang nữa. Đó là sai luật Phật. Mẹ ruột của mình chưa trả xong mà tại sao lại đi làm mẹ nuôi, làm sứ giả Di Lai? Mình nên được người ta kính trọng vì mình cắt ái đi ra, mình phục vụ chúng sanh, mình lấy đại chúng làm cha mẹ nhiều đời. Như vậy tôi nói rõ, thầy tỳ kheo nào mà nhận một người nữ làm mẹ nuôi là cái ông đó phạm luật rồi, chứ không có đúng luật đâu. Tôi nói thẳng, mà mẹ cô nhận làm mẹ nuôi, mẹ cô cũng sai luật luôn. Câu thứ hai, ông ngoại con mất 7 năm, bà ngoại con mất 7 tháng. Nay con xin hỏi thầy, nếu mỗi sáng con rửa tóc và thay nước mời cho bà Phật, nước mới cho bà Phật, bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà có nên không? Và sau khi đọc kinh hồi hướng cho tất cả chúng sanh và chủ vị Phật tổ, chúng con có nên đọc tên của ông ngoại bà ngoại là tên của các người thân vừa qua đời được không? Đã mất hơn 49 ngày, con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Con á, cúng nước cho Phật để gì? Ông Phật này không có uống nước nữa đâu. Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng không có uống, mà Phật sống là cha và mẹ của mình mới uống hả? Con rót nước dâng cho ông Phật Thích Ca mà con bỏ không dâng nước cho ông cha con, con có phước đâu, có tội. Con rót nước dâng cho Phật Quan Âm mà bỏ cho bà mẹ con tự đi con rót nước uống là con chẳng có phước mà có tội. Thì muốn có phước đó, cho bà ngoại ngoại con có phước đó, thì con mới cầm cái ly nước lên. Thưa ông ngoại, ông đã mất rồi, nhưng mà cái thân này là mẹ con mà do ông ngoại bà ngoại sinh ra, bữa nay con không có dâng nước ông ngoại được, nhưng mà con dâng nước cho cái thân của ông ngoại bà ngoại tạo ra. Con nguyện hồi hướng công đức này cho ông ngoại được tất xả bê đồ siêu sanh tịnh độ như vậy có phước. Còn rót nước cho Phật này không có phước bằng rót nước cho cha và mẹ mình. Quý vị có đồng ý không? Đó là cái kỹ đó quý vị. Dạ. Còn những người đã mất hơn 49 ngày, nếu mà làm dỗ họ có nhận được không? Hai trường hợp: nếu họ chưa có giảng sanh mà họ đọ vào đời nội ngạ quỷ, thì ngay cái ngày mai này là những bà con quý vị nào người nào ở cái cõi ngạ quỷ tôi cúng thì đã ăn được. Nếu mà họ ở cõi trời tôi cúng họ ngày mai thì đã ăn cõi trời, con không được ăn cõi người, hiểu chưa? Nếu người đó đã lỡ đầu thai và làm người, họ không ăn được vì họ đã có cái cảnh giới khác rồi. Nhưng mà họ làm người quỷ thần, thần cây, thần núi, thần đất, thần chủ ngày, thần chủ đêm, cái loại đó họ ăn được. Và như vậy hồi hướng cho một cái người đã thân nhân của con mà đã về mỗi người, họ được có phước không? Họ ăn không được, họ hưởng được, họ đang rất trách nhiệm ở mỗi người. Tự nhiên có thằng kia ở cái nước nào đó nó cúng, mình là người biết điện, bây giờ mình đầu thai làm người đây mình đang thất nghiệp, thằng con mới biết điện nó thỉnh 100 thiên tăng về nó cúng dường, tự nhiên ngày mai mình gửi cái vị sư mê thì có người kêu nhận, ví dụ thầy nói không, thì nó hưởng bằng cái cúng đó chứ còn ăn cũng không hưởng gì hết. À, từ nay quý vị phải hiểu rõ, cúng nó phải phân loại. Ngày mai tại sao chúng ta cúng? Chúng ta cúng là trường hợp chúng ta nghĩ người thân chúng ta ở trong địa ngục, người thân được hưởng. Ở trong ngạ quỷ, người thân được hưởng. Ở trong các loài quỷ thần được hưởng. Nhưng mà ở trong thai sanh, con chó, con mèo, con heo, con vịt, con gà, hay là loài vật nào đó, không được hưởng gì hết. Thầy nói rõ là 49 ngày sau khi mà đã chết rồi thì đi theo cái nghiệp họ sanh. Do đó chúng người chết ăn hay không là nếu họ ở loài ngạ quỷ đói mà ăn được, loài quỷ thần mà ăn được, loài ngạ quỷ mà ăn được, ngoài ra ở địa ngục ăn được, loài sanh về loài người sanh về cõi trời, sanh về làm thú vật, họ không được hưởng cái gì hết. Ồ, bây giờ mấy giờ rồi? Những câu hỏi còn lại rất là nhiều. Cái thầy đòi để thầy đã chuyên rồi, để thầy khỏi có lộn. Để con ghi cho. Rồi, vậy là xong. Những câu mà chưa có đánh chữ, tôi chưa giải quyết xong, ngày mai sau khi tôi viết tiếp chuyến đầu ca, tôi sẽ trả lời tiếp. Mong quý vị thông cảm vì quý sư cô đã nói rằng có 10 phút để dọn dẹp, để trả lời hội trường. À, trước khi dứt lời, thầy trong lai nhắc lại quý vị ngày mai. Quý sư cô có làm một cái mâm lớn để mà chúng ta cúng cho cụ Nguyễn Thất Tổ, tất cả quý vị Phật tử có không? Ngày mai có một đám là em gái của Diệu Hảo. Họ cười có biết điều đó không? Dạ con chưa biết này. Ủa? Nó em gái nói chết. Chết rồi. Dạ con nghe đấy. Thì nó gửi gắm cho thầy. Và hình như nó có nhờ một Phật tử nào đem tiền con đi cúng vậy, lo cái đó có gì nào đã với nó không? Con nhận thấy không? Con có nhận tiền, con có nhận email của Diệu Hảo đúng không? Con phải đưa cái tiền đó cho quý vị sư cô. Cứ bỏ vô trong quỹ đó đi, bỏ trong quỹ. Tại khi nó muốn trúng vô thì con cứ đưa vô quỹ đó đi sử dụng ha. Rồi sư, ngày mai là có một cái đáo nữa, dự phẩm đâu hết rồi. Dự phẩm đi ra rồi hả? Rồi dự phẩm về rồi hả? Dự phẩm ngày mai là nó trúng đám con đó hình như là 3 năm. Rồi nó cũng có cái ngày đám dỗ, đó lẽ là ngày của nay, nhưng mà tôi trúng luôn ngày mai. Đúng chính đó là ngày mai. Rồi có cái đám của còn có cái đám nữa thì của bên Virginia nhờ. Cái đám của Virginia mà cụ mới chết, đáng lẽ tôi phải đi qua đó tôi làm đám, nhưng vì tôi có mắc hội tôi mới được cúng như vậy. Là có tất cả là cái đám chính là cúng cho cụ Huyền. Ngày mai tôi sẽ đọc sớ cho các quý vị, quý vị nhớ viết tên cho đàng hoàng, ngày sinh, ngày mất, nếu mà nhớ rõ, còn không nhớ thì phải nhớ pháp danh và cái hưởng thọ bao nhiêu tuổi để thầy đọc sớ cho nó đúng. Như vậy quý vị có thời gian viết sớ rõ ràng, viết chưa đủ sớ thì đưa cho quý sư cô đưa sớ cho. Ngày mai thầy sẽ có một cái đám cúng cho người của quý vị các tổ, quý vị tập thể, quý vị cố gắng. Rồi ngày mai là cái lúc hoàn mãn, thầy sẽ đọc sớ và đủ sớ. Riêng ngày mai những vị nào mà đã ghi danh vào làng A Di Đà mà có mặt ở đây thì liên lạc cái điện thoại để mà giải quyết cái vấn đề quyết định vô hay không vô, để chúng tôi có cái quyết định sau cùng để đưa những người quê tinh đức lên, có thể thắng thủ đại diện cho trường hội. Và ngày mai thầy quý vị cố gắng đi đúng giờ để chúng ta làm lễ nhiều cái tiết mục ngày mai lắm. Thành ra thầy không có muốn mất thời giờ như bữa nay. Bữa nay đúng là chúng ta hay khai đàn trễ có một tiếng. Và ngày mai nếu có vị nào mà không thể dự trọn vẹn mà cái giờ nào quý vị sẽ đi về để thầy cho xã giới sớm. Ngày mai ai cần đi về sớm nhất? Sớm nhất là mấy giờ? Như vậy thầy quyết định ngày mai thầy xả giới vào lúc giờ ngọ, trước khi ăn thọ trai thầy sẽ xả giới, để cho có nhiều người họ sẽ không kẹt cái đề đó để họ có thể trở về. Quý vị chịu không? Thì thầy thọ giới là sáng ngày lúc 10:50 thì thầy ngày mai đúng 11:00 12:00 thầy có quyền xả giới đúng 24 tiếng rồi. Rồi quý vị trường thoải mái rồi, chú Trường có nói cái gì không? Có nhắc nghĩ gì không? Có thể hồi hướng tạm biệt tất cả Phật tử đang hận gì tại đây và các Phật tử đây nghe pháp online và ngày mai gặp lại. Vì quý vị dám có cái gì xin cái gì giấy tờ gì quý vị xin. Thầy sư cô xin ngày mai 9:00 được không thầy? 9:00 xin 9:00 là sao? 9:00 sáng bắt đầu vô pháp hội. Sớm quá người ta không được, không đến 10:00 chứ cô. Bây giờ quý vị Phật tử muốn 9:00 10:00 muốn 9:00 vô pháp hội không? Nó khổ cái là chính là chính nó tới hồi 9:00 vô phía cho mấy người còn chưa đến nữa. Vấn đề là tôi nó làm vòng với nhiều người cái giờ Việt Nam như vậy đó, không có ăn đậu không phải là khỏe, mà không đi trễ không phải Việt Nam, nó khổ vậy. Rồi hồi lúc quý vị nguyện đem công này hướng về khắp tận cả để tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị thoa chân cho tay và quý vị coi lên ấp giúp được cái pháp hội cái gì, quý vị giúp một tay, nhất là thanh niên, những cái rác rến gì quý vị có quý vị lấy dùng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.